Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2387. Chương 2387. Chiến sự. Khoảng thời gian này cũng không có phát sinh chuyện đại sự gì. Cũng chính là một năm trước tổ chức qua một lần toàn diện tiến công Đông Bắc khu vực chiến dịch. Nhưng là hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Không có đối tà giáo võ giả cùng thiên ma đại lục tạo thành quá nhiều sát thương. Bất quá nói tóm lại vẫn có chút hiệu quả. Tiến một bước đem bọn hắn thực lực suy yếu. Nhưng là rất khó đem chiến quả cho mở rộng. Cách làm của bọn hắn cùng lúc trước chính đạo võ giả đồng dạng. Đem tất cả lực lượng đều tập trung ở ma thần cung tiến hành chống cự. Không có ưu thế áp đảo. Thật rất khó công phá. Lại nói, bọn hắn còn phải lo lắng cái kia thần bí lại không thể đẩy độ ma huyết hầm. Vật kia nếu là phát huy, sẽ là một cái tai họa thật lớn. Kết quả bọn hắn chỉ có thể kiên trì sau một khoảng thời gian rút lui. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Nhìn như vậy tới, mê xuyên đại lục trước mắt có thể làm chỉ có thể chờ đợi. Sau đó tìm kiếm hết thảy cơ hội đến lớn mạnh chính mình. Đến thời điểm cùng thiên ma đại lục người chính diện quyết chiến. Mà liền trước mắt hiểu rõ tình huống mà nói. Thiên ma đại lục thực lực tuyệt không phải mê xuyên đại lục có thể so sánh. Đến thời điểm tăng thêm tà giáo võ giả. Phần thắng cực nhỏ. Cái này rất đả kích sĩ khí. Nhưng là cũng không có cái gì biện pháp tốt giải quyết. Thông thiên tháp chỉ có thể mở ra một bộ phận tài nguyên. Để mê uyên đại lục bên này bản thân liền đầy đủ mạnh người lần nữa biến cường. Nhưng là, thông thiên tháp nội tình coi như lại thâm hậu, cũng tuyệt đối nuôi không nổi nhiều người như vậy. Chỉ có thể là thích hợp mở ra một số, để tránh đối phe mình sĩ khí đả kích quá lớn, dẫn đến thời điểm không có bao nhiêu chiến ý. Đây chính là Bạch Vũ Triết bọn hắn rời đi khoảng thời gian này chuyện xảy ra. Bây giờ đại lục ở bên trên tạm thời bình tĩnh, song phương đều xem như tại nghỉ ngơi lấy lại sức, mà thiên ma đại lục bên kia tự nhiên là đang chờ đợi cường viện đến. Nếu không bọn hắn căn bản không có cơ hội, sau một thời gian ngắn, Bạch Vũ Triết bọn người chính thức trở lại thông thiên tháp, mà lại đem lần này chặn giết thiên ma đại lục chiến tích công bố ra, để toàn bộ đại lục người đều biết. Cũng tốt khôi phục một số lòng tin của bọn hắn. Chỉ là mấy ngày thời gian, tin tức này liền không sai biệt lắm truyền khắp toàn bộ đại lục. Cho dù là Đông Bắc khu vực bên kia cũng giống vậy nghe được phong thanh. Mà lại bọn hắn cũng tin tưởng tin tức này đúng là thật. Bởi vì đã sớm nên đến người, bây giờ cũng còn không có đến. Cái này khiến bọn hắn hoảng hốt. Đồng thời cũng làm cho mê xuyên đại lục bên này nhân sĩ khí đại trấn. Một số nguyên bản đã đánh mất lòng tin người, bây giờ đều là tràn ngập chờ mong, kỳ vọng lấy mê xuyên đại lục có thể cuối cùng chiến thắng thiên ma đại lục. Thông thiên tháp nội bộ một tòa trong phòng khách, đang ngồi lấy hơn 10 cái người, trong đó có Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết ba người, mà còn lại chính là Long Hãn Hải, Thẩm Hồng Vũ hai vị này sư phụ, Lâm Hinh Vân sư phụ Độc Cô Tư Ngữ, lại có chính là Gia Cát Phi Vân, Nghiêu Ma Thánh Giả bọn người. Vũ Triết, hôm nay hẹn chúng ta tới, là có chuyện gì phải thương lượng sao? Đầu tiên mở miệng chính là Thẩm Hồng Vũ, hắn là Bạch Vũ Triết sư phụ, bình thường cũng là hắn cùng Bạch Vũ Triết giao lưu tương đối nhiều. Cho nên cũng liền từ hắn đến mở miệng trước. Những người khác cũng đều nhìn xem Bạch Vũ Triết, chờ lấy câu trả lời của hắn. Bọn hắn đều coi là Bạch Vũ Triết hẳn là có chuyện quan trọng gì muốn cùng bọn hắn thương lượng. Mà lại lần này chặn giết thiên ma đại lục người, cũng làm phi thường tốt. Đối mặt sư phụ đặt câu hỏi còn có các vị tiền bối kia ánh mắt mong đợi, Bạch Vũ Triết đột nhiên có chút ấp úng. Sắc mặt nhìn có chút không bình thường. Trong lúc nhất thời thế mà không có mở miệng. Vũ Triết, có chuyện gì ngươi cứ mở miệng chính là. tất cả mọi người là người một nhà, không cần có cái gì khó xử. Lúc này, Gia Cát Phi Vân nhìn thấy Bạch Vũ Triết dáng vẻ, mỉm cười mở miệng nói, gần nhất tâm tình của hắn cũng rất tốt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN